Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 227, Đại kiếm hào Shiva. Lấy tóc hồng, địa vị và thực lực. Có thể nói ra lời như vậy, nói rõ hắn cho Bách thú Kaido cao vô cùng tán thưởng. Ở một mình đấu bên trên không ai có thể đánh bại hắn. Kaido hắn rất mạnh sao? Mạnh mẽ, mạnh phi thường, mạnh ngoại hạng ở một chọi một trong chiến đấu. Cùng Uchiha Shiva chống lại phía trước, chỉ ít hắn từ chưa từng bại. Từ chưa từng bại. Ây bị tóc hồng tìm từ làm cho sợ hết hồn. Một mình đấu từ chưa từng bại. Cái này là bực nào vinh dự. Không sai. Truyền thuyết của hắn, người khẳng định nghe qua. Được xưng là hải lục không tối cường sinh vật tứ hoàng. Đời này chọn đời, ngoại trừ Uchiha Shiva, ở một mình đấu bên trên, hắn coi là vô địch. Cái này, vô địch, dù nói thế nào cũng quá khoa trương đi. Ây để lại mồ hôi lạnh, từ tóc hồng miệng bên trong nói ra. Hắn luôn cảm thấy vô cùng khoa trương. Không nên hoài nghi lời của ta. Đây là sự thực, ta và hắn đã giao thủ. Nói thật, ta không cho là ta và hắn đối chiến có thể áp chế ở. Coi như là cái kia dâu trắng ở một mình đấu bên trên cũng không thể thắng nổi hắn. Dâu trắng, cái kia thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, cũng đánh không lại hắn. Không phải nói đánh không lại, Kaido đã từng đan thương thất mã khiêu chiến quá dâu trắng. Bất quá lại bại trận, chỉ là, đó cũng không một mình đấu. Nhất đối nhất, ngoại trừ Uchiha Shiva, hắn thật đúng là không có thua quá. Tóc hồng, để ây nằm ở yên lặng ngắn ngủi ở giữa. Nhìn ây dáng dấp, tóc hồng cười uống một ngụm rượu. Vừa cười vừa nói, làm sao, bị hù ngã, hù được đến không đến mức. Chẳng qua là cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Cái này Kaido mạnh như vậy. Cái kia Uchiha Shiva đã thắng. Không sai, hắn đang cùng Kaido một mình đấu bên trong thắng. Chính vì vậy, hắn có thể đủ thượng vị tứ hoàng. Từ xuất hiện đến trở thành tứ hoàng, hắn chỉ dùng thời gian mấy năm. Hơn nữa, có liên quan tới hắn đưa tin, hoặc nhiều hoặc ít người nên chú ý qua. Tóc hồng nhắc nhở, tựa hồ đang trợ giúp ấy hồi ức một dạng. Tiêu diệt thánh Mariezoa. Đàn thương thất mã xông vào tổng bộ hải quân, quét ngang biển sâu đại ngục giam Impel Down. Ở tân thế giới, giết gà dọa khỉ. Bất kể là người, đều là khiếp sợ thế giới tân văn. Tất cả đều xuất thân từ một mình hắn thủ. Ây tỉ mỉ lắng nghe những báo cáo này, hắn đích xác hoặc nhiều hoặc ít nghe qua. Bởi trước đây còn là con nít, cho nên cũng không chút nào để ý. Chẳng qua là cảm thấy vô cùng lợi hại. Bây giờ muốn bắt đầu. Khi đó, Uchiha Shiva truyền thuyết đã bắt đầu. Uchiha Shiva sao? Thật muốn thử đi khiêu chiến một cái a? Ha ha ha ha ha, khiêu chiến sao? Nghe xong ấy lời nói, tóc hồng lập tức ha ha phá lên cười. Rất nhiều hải tặc đều có ý nghĩ của ngươi. Ngươi muốn như thế nào lựa chọn? Ta sẽ không can thiệp ngươi. Chỉ là, hắn không phải một nhân vật đơn giản. Nếu như ngươi muốn xung kích địa vị của hắn, có thể muốn cẩn thận rồi. Hắn chính là giỏi hơn cái kia dâu trắng trên vương giả nói đến phân nửa. Tóc hồng tựa như là nhớ ra cái gì đó vậy, cười nhắc nhở. Hơn nữa, ngươi đi khiêu chiến, có thể liền mặt của hắn cũng không thấy. Hắn thủ hạ từng cái có thể đều không phải tỉnh du đích đăng. Yến hội kéo dài tiến hành. Ây cùng tóc hồng hai người bởi Láp Phi cái này người đại lý nguyên nhân trở nên thục lạc, hai cái nói thoải mái. Tóc hồng nói rất nhiều liên quan tới tân thế giới sự tình, đặc biệt Ây cảm giác hứng thú Shiva chuyện tích. Hắn càng là cường điệu nói rõ một cái, để Ây càng phát có hứng thú. Tóc hồng nhìn ra được Ây không có ý định đành phải vu mỗ vị tứ hoàng phía dưới. Như vậy trùng kích tứ hoàng chính là của hắn đường phải đi qua. Chỉ là, con đường này, không tốt đẹp như vậy. Cho đến nay thành công, cũng chỉ có quái vật kia mà thôi. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, ấy mới, chỉ có, cáo biệt tóc hồng, sang. Lần thứ hai bước lên chính mình lữ trình. Sắc bén đường phân cách tách ra bầu trời. Tựa như một cái đạo lý thung lũng một dạng. Vô số mây trắng hướng phía kẽ hở kia cuộn trào mãnh liệt dựng lên. Trong chớp nhoáng này, trên đảo nhỏ tất cả sinh vật còn có người đều thấy cái này giống như ngày tận thế một màn. Thật, thật mạnh kiếm khí. Loại cảnh giới này, không phải kiếm hào hẳn có. Siki the Golden Lion cũng cảm nhận được cổ khí thế này. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lơ lửng, trong nháy mắt một cỗ lĩnh vực đưa hắn bao phủ. Để hắn mặt sắc biến đổi. Đồng thời, trong miệng lẩm bẩm nói. Đại kiếm hào, thật là đại kiếm hào. Shiva hắn thành công sao? 3 năm trước đây thời gian, thành tựu một cái đại kiếm hào. Hắn quả thực không dám tưởng tượng. Hắn cuối cùng vài thập niên, cũng không thể đủ tiến nhập cái kia cái tầng thứ. Hiện tại Shiva lại bước vào trong đó. Bực này thiên phú, quả thực đáng sợ. Chém, cũng không phải chặt đứt kiếm chi đụng chạm giả. Mà là chém rách cầm kiếm người muốn chém chi vật. Chém rách muốn chạm chi vật. Chặt đứt muốn cắt việc. Đối với không chuyên tâm chi vật. Nhưng có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Đại kiếm hào. Đã sẽ không lãng phí một tia chém lực. Chính vì vậy. Mới có thể phát huy ra cái loại này siêu việt kiếm hào cực hạn chạm kích. Chính vì vậy. Mới có thể xưng là. Ở chạm sát trong lĩnh vực. Hắn chính là chém chúng vương giả. Soạt một tiếng, rút đao, thu đao, hành văn liền mạch lưu loát. Động tác rất chậm, nhưng cũng nhanh như thiểm điện. Quỷ triệt kiếm, lần thứ hai về tới Shiva hông gian. Cái này phút chốc, cặp kia đóng chặt 1 tháng 2 tròng mắt. Chậm rãi mở, trở nên càng phát rõ ràng sáng. Shiva nhìn chung quanh một chút, lại nhìn một chút bầu trời. Sắc mặt bình tĩnh. Lập tức đứng lên, bàn tay nhẹ nhàng khẽ vuốt ở tại chính mình quỷ triệt trên cán đao. Sau một lát, một nụ cười vẻ bề ngoài ở tại khóe miệng của hắn bên trên. Đại kiếm hào cảnh giới. Đạt tới A, đây chính là đại kiếm hào cảnh giới. Trảm sát lĩnh vực phía dưới. Ta chính là chém chúng vương giả. Ha ha ha ha ha. Lợi hại, lợi hại. Shiva cất tiếng cười to. Tiếng cười kia. Vang vọng thiên vũ, tựa như cả mảnh nhỏ bầu trời đều tại vì thế mà dao động. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.